Chương 196, Giang Nam cố sự. Cầu khen thưởng. Giang Nam phòng đấu giá, nhìn trước mặt bưu kiện, Giang Nam cả người đều đang phát run. Bất kể là đối mặt Long Vận Nhi vẫn là Bát Kỳ Đại Xà, Giang Nam chưa từng có bây giờ loại tình huống này. Cả người đều ở đây kịch liệt run rẩy. Ngươi là từ nơi này có được tin tức? Giang Nam thanh âm có chút khàn khàn, hai tay đè xuống Lý Niệm Niệm mở miệng hỏi. Lúc nói chuyện, Giang Nam ánh mắt như lợi kiếm tựa như, xuyên thấu lấy Lý Niệm Niệm. Ô, Giang Nam, ngươi làm đau ta. Lý Niệm Niệm nhìn Giang Nam, tiểu nhỏ giọng nói. Nghe được Lý Niệm Niệm lời nói, Giang Nam vội vàng bùng ra, xin lỗi, ta không phải cố ý hành. Đối với Giang Nam nói, Lý Niệm Niệm lườm hắn một cái, sau đó nói, Giang Nam ca ca, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Lục Doanh, nàng không có chết. Giang Nam cô nhi viện Lý A Di sở dĩ cũng nói như vậy, là bởi vì, các nàng vì tốt cho ngươi. Giang Nam ca ca, lấy ngươi bây giờ chỗ ở tầng thứ, đã khắc sâu hiểu được thế gia là một loại gì khái niệm a nếu như, trước đây Lục Doanh lúc rời đi nói cho ngươi biết tình huống cụ thể. Như vậy, đợi ngươi liền chỉ có tử vong. Trước không nói đinh ra, chính là Lục gia bản thân, cũng sẽ không bỏ qua ngươi thậm chí không chỉ là ngươi, nói không chừng. Liền Giang Nam viện mồ côi cũng sẽ vì vậy tao hương phanh. Nghe được Lý Niệm Niệm lời nói phía sau, Giang Nam hoang mang lo sợ ngồi xuống ghế. Lục Doanh, một cái khắc vào Giang Nam trong linh hồn tên. Giang Nam chợt nhớ tới, Du Châu Thành gặp phải cái kia một đạo thân ảnh, e rằng không phải ảo giác còn như Lục Doanh, còn phải từ Giang Nam khi còn bé nói lên. Lúc đó Giang Nam rất nhỏ, bị chinh phục an bài ở Giang Nam trong cô nhi viện. Khi đó, Giang Nam thị chính cục dung chuyện, hài tử của cô nhi viện một ngày có thể ăn xong một bữa cơm liền là không sai. Hơn nữa Giang Nam là mới tới, tới tay thức ăn càng là thật là ít ỏi sau đó, bị những thứ khác tiểu hài tử cướp đi đang ở Giang Nam không giúp thời điểm, một cái bẩn thỉu tiểu cô nương xuất hiện ở Giang Nam trước mặt. Mặc dù rất dơ, thế nhưng, ánh mắt của nàng Giang Nam cả đời này đều quên không được. Óng ánh, rực rỡ. Trong suốt trên thế giới bất kỳ một cái nào vô cùng chân quý bảo thạch, không kịp nàng vặn nhất. Mỗi một lần, Giang Nam không có đồ ăn thời điểm, nàng tổng sẽ đem mình thức ăn cho Giang Nam phân nửa. Ở cao y kia vì sinh tồn mà có vẻ hơi tàn khốc viện mồ côi, tiểu lục xuất hiện, giống như là một nắng sớm chiếu sáng Giang Nam trong lòng mềm mại nhất góc. Bởi vì tiểu lục, Giang Nam bảo lưu lại cuối cùng một tia nhân tính. Thẳng đến Lý A Di tiếp nhận Giang Nam viện mồ côi sau đó, loại tình huống này mới có chuyển biến tốt. Ngươi không có tiền ân. Ta đương nhiên có danh tự ta go ý Giang Nam, Giang Nam thành phố Giang Nam. Ý nghĩa, ta nhưng là trở thành Giang Nam thành phố giống nhau lợi hại nam nhân ô. Lấy cho ngươi cái tên A ta nghi tơ y rồi. Ngươi xem nơi đây xanh biếc đẹp vô cùng. Ngươi đã bảo Lục Doanh được rồi. Ta nha, đã bảo ngươi tiểu lục A Lý Niệm Niệm nhìn Giang Nam, nhẹ giọng giải thích, tiểu lục cũng chưa chết. Nàng chỉ là bị gia tộc của nàng vô ý trong lúc đó tìm được rồi mà thôi. Tiểu lục gia tộc vốn là một cái nhất lưu gia tộc, đáng tiếc là, nhà ở vô năng mục, đưa đến lục gia kinh tế kịch liệt giảm xuống. Hiện tại, miễn cưỡng là một cái tam lưu gia tộc. Ngẫu nhiên giữa một lần buôn bán liên hệ, đinh gia thiếu gia Đinh Thế Hoa gặp được tiểu lục. Vì vậy, Đinh Thế Hoa cuồng dại không ngớt. Tiểu lục vốn chính là bị trong lúc vô tình tìm trở về, không có ai quan tâm ý kiến của nàng. Cả gia tộc thấy vậy tình huống, liền biết thời biết thế tiến hành rồi thông gia. Như vậy trải qua, lục gia ở đinh gia dưới sự trợ giúp có thể rất nhanh tiến nhập gia tộc nhị lưu. Nghe được Lý Niệm Niệm lời nói, Giang Nam biểu tình trở nên thập phần bình tĩnh giống như là hỏa sơn bên trong lặng lặng yên lặng nham tương giống nhau, bình tĩnh không lay động. Lúc đầu, tiểu lục liền muốn rất nhanh gả vào đinh gia. Chỉ bất quá, lúc đó, đối nàng rất tốt một cái lục gia trưởng lão bởi vì bệnh mà chết. Tiểu lục liền muốn vì hắn túc trực bên linh cứu 3 năm, nếu như bức bách, nàng biết tự sát mà chết. Tiểu lục tuy là nhu nhược, thế nhưng tính cách của nàng cũng không so bướng bỉnh. Ở cộng thêm toàn bộ lục gia muốn cầu cạnh nàng, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Bây giờ 3 năm đã qua, dựa theo ước định ban đầu, tiểu lục gả vào đinh gia ngày tháng rất nhanh thì tới. Còn có bao nhiêu thời gian? Giang Nam thanh âm bình thản, hỏi. Số 5, còn có 10 ngày. Lý Niệm Niệm tốt giả triệu nhẹ giọng trở lại đến. 10 ngày số 5 Giang Nam ánh mắt hơi nheo lại, đó là, tiểu lục sinh nhật. Đối với Giang Nam nói, Lý Niệm Niệm giữ yên lặng. Nếu như là buôn bán vấn đề, Lý Niệm Niệm có thể tùy ý trả lời Giang Nam bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng, đối với chuyện cảm tình nàng và Tiểu Bạch không có khác gì, bất đồng duy nhất chính là, Lý Niệm Niệm vô cùng lý trí mà thôi. Giang Nam, ngươi định làm gì? Hắc Giang Nam khỏe miệng một phát, ngươi tâm lý không phải đã biết rõ ý sao vì sao, còn muốn hỏi ta đâu. S.V. không sai, 18 hết thể tiểu thuyết, nhân vật chính đều là cô nhi viện.